Tập 3, công bố. Rời đi thời điểm, ta phát hiện một xá phía đông đường hổ đã không còn nữa, nhìn chăm chú nhìn lại, trên vách tường còn loang lổ một bãi bạch trọc dấu vết. Ta nói không hảo đó là cái gì, nhưng bản năng cảm thấy quen thuộc. Chỉ là ta tò mò, đường hổ đem thứ này lưu lại, không thể nghi ngờ lộ ra dấu vết, xong việc tất nhiên sẽ khiến cho mẫu thân hoài nghi, làm nàng biết nơi này có người từng kinh đã tới. Cùng lúc đó, còn có cái quan trọng vấn đề. Giả nhân dịch mới vừa rồi đã từ hắn trong miệng nói ra phụ thân năm đó chi chết chân tướng, là hắn liên thủ ngay lúc đó một các cao thủ đối phụ thân bí mật vây sát. Phụ thân chi tử bổn vẫn luôn không vì người sở biết, không nghĩ tới là như thế này. Mà nếu mẫu thân sớm đã biết, vì sao vẫn luôn giấu giếm ta? Còn có đường hổ, hôm nay hắn cũng coi như nghe được, hắn sẽ giữ kín như bưng sao. Việc này nếu thọc đi ra ngoài, nhất định khiến cho Nam Châu trên giang hồ đại phong ba, kia đối đào hoa cốc rốt cuộc là có lợi có tệ. Ta yêu cầu đem việc này nói cho mẫu thân sao? Lòng ta không có định đoạt. Trở về thời điểm, ta mất hồn mất vía, đi ở sơn giả trên đường rất nhiều lần thiếu chút nữa quăng ngã té ngã. Hôm nay lập tức tiếp. Bị quá nhiều, trong lòng ta thiên ti vạn lũ, một chốc một lát khó có thể loát thanh. Nhưng ta chỉ rõ ràng một chút, từ hôm nay bắt đầu, ta không thể lại suy sút, chẳng sợ đem thân thể luyện phế, ta cũng muốn biến cường. Vì thay chết đi phụ thân báo thù, vì làm tồn tại mẫu thân không hề ủy khuất, còn có tỷ tỷ, đào hoa cốc. Trở lại trụ xá, ta trực tiếp đến phụ cận tuyền giếng đánh hai thùng lũ lụt, hướng chính mình trên người hung hăng mà tưới, muốn cho chính mình thanh tĩnh, lạnh lẽo nước suối bát thể, ta tâm cảnh sát thật bình phục rất nhiều. Ta đến trong phòng tìm ra một quyển nhất tiểu thừa công pháp, đoán cân kinh, luyện lên, nhưng mà kết quả như cũ, ta liền vận khí đều làm không được. Ta kinh mạch là tắc nghẽn, vô pháp chống đỡ công pháp vận chuyển, hơi thở vô pháp ở ta thể nội hình thành chu thiên. Bình thường phàm nhân, lại vô dụng, cũng có thể đem một cái nhất tiểu thừa công pháp luyện ra cái có nề nếp, nhưng ta hoàn toàn làm không được. Nhiều năm qua phụ thân, mẫu thân vì ta bôn ba, những cái đó giang hồ danh y đối ta chẩn bệnh đều là quái mạch, ta kinh mạch khuynh hướng cảm xúc cực cường, nhưng lại thập phần bế tắc. Theo lý mà nói, mạch tượng khuynh hướng cảm xúc càng cường, này kinh mạch cũng tất nhiên càng thông thường mượt mà, do đó sử hơi thở ở trong đó vận chuyển nước chảy mây trôi. Giống nhau phế nhân, này mạch tượng khuynh hướng cảm xúc cực kém, cho nên kinh mạch cũng thập phần bế tắc. Phụ thân, mẫu thân toại tìm kiếm đại lượng kỳ trân dị bảo, linh đan diệu dược, muốn vì ta thông mạch, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Ta thật là cái phế vật sao, giờ khắc này, ta không cấm hoài nghi. Đang lúc này, ngoài phòng truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, này tiếng bước chân hình như có chút chần chờ, có chút chột dạ, lại có chút lo lắng. Sau đó, cửa mở, một đạo ăn mặc thanh nhã váy trắng thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Là mẫu thân. Nàng rõ ràng tỉ mỉ trang điểm quá, tóc đen bàn lên, trên mặt lau son phấn, vẽ son môi, nhưng khi mặt say lòng người đỏ ửng, lại là như thế nào cũng không lấn át được, còn có sợi tóc giang còn sót lại hơi nước, đào hoa trong mắt nhộn nhạo. Xuân ý, này hết thảy, đều bị ở nói cho ta mới vừa rồi chỗ đã thấy hết thảy đều là sự thật, đều không phải là ảo giác. Ta tâm càng đau. Nương, sao ngươi lại tới đây? Nhưng ta còn là đứng thẳng nói. Mẫu thân đánh giá ta một phen, như là đã nhận ra ta ngôn hành cử chỉ trung hoảng loạn cùng ứng phó, nói, ngươi mới vừa rồi có phải hay không đã tới ta trụ xá? Không đợi ta quyết định hảo muốn hay không thừa nhận, nàng lại nói tiếp, ngươi đều thấy đi, ta liền không dối gạt ngươi. Nàng tiếp tục nói, vô pháp đem đào hoa cốc duy trì giống cha ngươi ở khi quan huy, là nương vô năng, hiện giờ đào hoa cốc còn có thể ăn vạ bảy mạch chi liệt, toàn dựa vào phong tuyết lâu, nếu không ngày xưa những cái đó kẻ thù, ghen ghét bọn đạo chích, sớm đem chúng ta vây mà diệt chi. Nương làm như vậy, ngươi không nên trách nương, càng không cần đi tìm giả nhân dịch thù, đắc tội giả nhân dịch, toàn bộ đào hoa cốc đều không có kết cục tốt. Ngươi nhớ kỹ sao? Ta nắm chặt nắm tay, trong lòng tất cả đều là không cam lòng, nương. Chẳng lẽ chúng ta muốn vẫn luôn như vậy tham sống sợ chết sao? Mẫu thân ôm lấy ta, vuốt ve ta tóc, đem ta mặc vùi vào nàng rộng lớn ngực, có thể sống sót liền hảo, là sống tạm vẫn là mặt khác, đều không quan trọng. Tồn tại, có lẽ còn có báo thù cơ hội, đã chết, liền cái gì cũng chưa. Mẫu thân lời nói ta minh bạch, nhưng ta nuốt không dưới khẩu khí này. Là nương xin lỗi ngươi, nương vẫn luôn giáo ngươi lễ nghĩa liêm sĩ, làm chính trực thiện lương người, kết quả là lại là nương. Mất liêm sĩ, xin lỗi các ngươi, xin lỗi cha ngươi. Mẫu thân phi thường tự trách. Nương, ta không hận ngươi, ngươi làm như vậy, đều là vì đào hoa cốc, vì ta cùng tỷ tỷ. Ta tự đáy lòng mà. Nói. Mẫu thân nói, việc này ngươi còn chưa báo cho tỷ tỷ ngươi đi. Nàng còn không biết, ngươi ngàn vạn không cần nói cho nàng. Vì cái gì? Không biết, nàng còn có thể cùng Giả Hồng Bảo hảo hảo mà sinh hoạt, Giả gia còn có thể ưu đãi nàng, nếu là trong lòng có. Thù hận, tất sẽ lộ ra dấu vết, đến lúc đó liền không có ngày lành qua. Nương, ngươi là như thế nào phát hiện ta? Ta tò mò. Ngọc Diện Kim Cương trong mắt dơ lên một mặt tự tin, cho rằng nương võ công, bắt ngươi như vậy cái tiểu hài tử dấu vết còn. Không đơn giản. Ta cười, đi theo bị chọc trúng chỗ đau, trong lòng buồn bã, nương vội vàng nói, nương không phải cái kia ý tứ, ngươi không cần nghĩ nhiều. Ta nhớ tới Đường Hổ, nói, kia nương, ngươi còn có hay không phát hiện những người khác đi qua ngươi trụ xá. Mẫu thân lập tức há mồm, nhưng rồi lại bỗng nhiên nghẹn họng, nhấp nhấp hồng nhuận cánh môi, nói, không có. Ta nói thẳng, trước đây ta nhìn đến Đường Hổ lén lút chui vào nội cốc, sau đó ta đi theo nàng mới đến chỗ ở của ngươi, nương cùng Giả Thúc Thúc sự, hắn chỉ sợ cũng đã biết, hơn nữa. Hơn nữa hắn còn. Đối với ngươi cùng Giả Thúc Thúc. Làm chuyện đó. Nương nghĩ nghĩ, nói, việc này ta qua đi sẽ tìm hắn nói chuyện, cảm ơn ngươi nói cho nương, nhưng ghi nhớ, này hết thảy. Cùng ta nói sau, không bao giờ muốn cùng người thứ hai nói, bao gồm tỷ tỷ ngươi. Ta đã biết, ta đây cùng Đường Hổ sự, Giả Thúc biết không? Mẫu thân dừng một chút, hắn hẳn là không biết. Nói xong này đó chuyện quan trọng, nương không có lập tức đi, nàng có lẽ lo lắng ta biết này đó, nhất thời không chịu nổi, làm. Việc ngốc, lặp lại cùng ta dặn dò, muốn ta không cần có áp lực, không cần cảm thấy thực xin lỗi nàng, nhật tử làm theo có thể quá, ngày thường luyện công liền tính không có tiến bộ cũng không quan trọng, nàng sẽ chống đỡ được này hết thảy, tới rồi ban đêm mới khoan thai rời đi. Ta lý giải nương nói này đó, nhưng ta không quyết định ngồi chờ chết. Ta nhất định phải tìm được chữa khỏi ta phế mạch biện pháp, ta muốn tập võ, ta muốn trở thành đứng đầu giang hồ cao thủ, giết Giả nhân dịch này đó mưu hại phụ thân người, vì phụ thân, nương. Thân báo thù, trọng chấn ta đào hoa cốc huy hoàng. Ta bắt đầu mỗi ngày chăm chỉ luyện thể, nếu ta là một phế nhân, ta đây liền dùng cần bổ vụn, mẫu thân nói qua, thân thể, luyện đến mức tận cùng, kim cương bất hoại, cũng có thể trở thành tuyệt thế cao thủ. Tuy rằng ta biết kinh mạch tắc nghẽn, sự ta luyện thể tốc độ cũng xa so với người khác chậm, nhưng chỉ cần mỗi ngày đều ở tiến. Bước, ta liền thỏa mãn. Tỷ tỷ thấy ta bỗng nhiên bắt đầu chăm chỉ, đều liên tiếp hỏi ta phát sinh cái gì, ta nghe mẫu thân nói, không đem chân tướng. Nói cho nàng. Ngẫu nhiên một lần ta thử hỏi, tỷ tỷ, nếu có một ngày, ngươi phát hiện ngươi thân nhất người, kỳ thật. Là ngươi kẻ thù, ngươi sẽ làm sao? Sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì ta lo lắng chân tướng đại bạch kia một khắc, tỷ tỷ chỉ sợ nghe truyện chấm xyz. Không biết sự, ai có thể nói được chuẩn đâu. Tỷ tỷ ba phải cái nào cũng được mà nói, ánh mắt dần dần thâm thúy lên. Mấy ngày luyện công, cho dù ta vốn có một khang nhiệt huyết, kết quả là cũng không khỏi bị lạnh lùng sự thật tưới đến cái chật vật. Nản lòng, lại nỗ lực cũng vô dụng, ta xác thật không phải kia khối liêu. Mà đã nhiều ngày, phong tuyết lâu, đào hoa cốc hai mạch kết nghị cũng tới rồi kết thúc. Hai mạch sẽ võ tới rồi nhất chút. Mục đích giai đoạn, trận chung kết. Từ ta đào hoa cốc Đường Hổ, đánh với phong tuyết lâu Giang Yếm Ly. Ta tể ở trong đám người, nghe chung quanh người khe khẽ nói nhỏ, biết được đến này Giang Yếm Ly thân phận không bình thường. Vứt bỏ nàng phong tuyết lâu xuất sắc đệ tử. Danh hiệu, nàng vẫn là ta Nam Châu Yến Quốc Bắc quận quận chúa, này phụ là đương kim Yến Quốc Hoàng đế chi đệ, Yến Hoa Hùng, Bắc. Quận Thân Vương, Trấn Bắc Vương. Ta chính mình luyện cũng không gì tiến bộ, giờ phút này lại đụng tới này chờ xuất sắc quyết đấu, tự nhiên không thể bỏ lỡ, lập tức ngưng thần chú mục. Hai người ở trên đài đánh lên tới khi, ta nhận ra Đường Hổ sở sử là ta Đào Hoa Cốc nhất thượng thừa võ học chi nhất. Bảy liệt kiếm, mà Giang Yếm Ly đối mặt Đường Hổ sở sử cương mãnh kiếm pháp, ứng đối đến thành thạo, màu trắng luyện công ăn vào. Thân ảnh giống trong rừng cây con bướm giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, 89/10 dùng chính là phong tuyết trong lâu một loại thượng thừa thân pháp. Theo quyết đấu tiếp tục, ta tuy rằng không hiểu võ công, nhưng nhiều ít cũng có thể nhìn ra tới Đường Hổ giữ nhiều lành ít, hơn nữa. Nơi xa quan chiến mẫu thân đám người sắc mặt cũng chứng thực ta cái nhìn, mỗi một khắc, vẫn luôn tránh Giang Yếm Ly đột nhiên nảy sinh ác độc, kia kiếm phong giống nhau sắc bén mặt mày xẹt qua một mặt quả quyết, trong tay màu trắng trường kiếm họa ra một cái kiếm hoa, lấy xảo quyệt chi thế ở Đường Hổ bụng thượng xẹt qua. Cùng với suy lạp một tiếng, Đường Hổ bụng mặt liêu nứt ra một cái khẩu tử, một đạo thon dài vết máu bắt mắt mà. Hiện, tuy không thâm, nhưng thật đánh thật mà quải thải. Giữa sân vang lên một trận kinh hô, ai cũng không nghĩ tới Giang Yếm Ly phản kích tới như vậy bỗng nhiên, như vậy tinh chuẩn trí mạng. Đường Hổ ngã xuống vài bước, trong mắt hiện lên một mặt kinh hãi. Có lẽ hắn cũng không nghĩ tới trước mắt vẫn luôn bị hắn áp chế linh. Sống mỹ nhân có thể bỗng nhiên làm hắn ăn mệt. Giang Yếm Ly này nhất kiếm không có thương tổn Đường Hổ quá sâu, dù sao cũng là luận bàn, nhưng thật đánh thật quải thải, chung quy là làm Đường Hổ ở trước mặt mọi người nan kham. Một trận chiến này, Đường Hổ đại biểu chính là ta Đào Hoa Cốc mặt mũi, Giang Yếm Ly tất nhiên là Phong Tuyết Lâu mặt mũi. Mặc dù là luận bàn chi danh, này chiến thắng phụ, đối hai mạch đều rất quan trọng. Kế tiếp, Giang Yếm Ly liền triển khai tiến công. Nàng kiếm pháp tương so Đường Hổ càng vì sắc bén, càng vì tấn mãnh, một thời gian võ trên đài đều là xoát xoát, phá tiếng gió. Vũ khởi kiếm tư Giang Yếm Ly phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long, đánh đến Đường Hổ trứng chọi đá, chật vật bất kham, không quá nhiều ít chiêu trên người lại nhiều hai nơi thương. Vẫn như cũ là không thâm miệng vết thương, nhưng không thể nghi ngờ đem hắn, đem ta Đào Hoa Cốc mặt mũi tổn hại tẩn. Rất nhiều lần, Đường Hổ gào thét lớn muốn phản kích, đem cục diện xoay chuyển trở về, nhưng chợt lại bị Giang Yếm Ly sắc bén kiếm pháp đánh đuổi trở về. Không có một chút tính tình. Lúc này, ta nhìn đến trên đài cùng mẫu thân cùng nhau ngồi ở quan chiến chủ vị thượng giả nhân dịch khụ khụ, quá xa ta nghe. Không đến khụ thanh, nhưng kia xác thật là ho khan động tác. Bỗng nhiên trong sân một trận kinh hô, nguyên lai là Giang Yếm Ly không biết như thế nào liền lộ ra một sơ hở, Đường Hổ mắt tật tay. Mau, một quyền thẳng chỉ Giang Yếm Ly co chặt bụng nhỏ. Đông một tiếng, Giang Yếm Ly ngã xuống mấy bước. Ho khan vài tiếng, hơi thở nháy mắt không thoải mái lên, Đường Hổ trong mắt hiện lên một mạt thị huyết, hắn hiển nhiên mới vừa rồi bị Giang Yếm Ly áp chế lâu rồi, trong lòng nghẹn một bụng hỏa, giờ phút này đắc thế, tất nhiên muốn thừa thắng xông lên. Nhưng lúc này đài bắt mẫu thân, giả nhân dịch đồng thời đứng lên, lớn tiếng nói, hảo, này chiến kết thúc. Giả nhân dịch ánh mắt đảo qua Đường Hổ, Giang Yếm Ly hai người, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, đánh rất khá, đánh đến. Không tồi, đều hiện ra ta hai mạch từng người độc đáo phong thái, này chiến, vẫn là Đường Hổ hơn một chút, ghét ly a, ngươi cũng thực không tồi, nhưng sau này vẫn cần tiếp tục tiến bộ. Đường Hổ, chúc mừng ngươi trở thành lần này ta hai mạch kết nghị luận bàn đầu danh, đại gia cấp Đường Hổ tới điểm tiếng hô. Toàn trường vang lên một trận tiếng hô. Trong lòng ta quả nhiên, này như thường lui tới kết nghị giống nhau, ở cuối cùng luận bàn trung, giống nhau đều là Phong Tuyết Lâu. Đệ tử chiếm ưu thế, nhưng cuối cùng tổng hội không thể hiểu được lộ ra cái đại sơ hở, dẫn tới chính mình lâm vào bại cục, cuối cùng thưởng. Lệ liền sẽ rơi xuống Đào Hoa Cốc đệ tử trên đầu. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, dù sao cũng là ta Đào Hoa Cốc đồng môn đến ít, ta vốn nên cao hứng, nhưng tưởng tượng đến đây là mẫu thân. Hy sinh chính mình, lấy lòng giả nhân dịch đổi lấy, lòng ta liền một trận chua xót. Mọi người hoang hô trung, ta hướng mẫu thân. Giả nhân dịch vị trí nhìn lại, tầm mắt xuyên qua từng đạo thân ảnh, ta mơ hồ. Thấy giả nhân dịch bàn tay to ở mẫu thân đẩy đà cái mông thượng đào một phen, mẫu thân trên mặt lập tức hiện lên một mạc không tự. Ở, khắp nơi nhìn hạ, thấy không có đệ tử chú ý nơi này, đều đang nhìn Đường Hổ, Giang Yếm Ly, trên mặt mới thoáng phóng. Tùng. Này lão cẩu, ỷ vào thanh thế yểm hộ, thế nhưng cũng muốn tại đây loại trường hợp thượng lao mẫu thân du. Này chiến kết thúc, hai mạch kết nghị liền tính là tới rồi kết thúc, ban đêm, phong tuyết lâu người dần dần phản hồi, ta không có. Lập tức hồi nội cốc, mà là bên ngoài cốc nghe đào hoa cốc người nói chuyện say sưa mấy ngày nay chiến sự, đặc biệt đường hổ cùng. Giang Yếm Ly quyết đấu bị đề đến nhiều nhất. Cơ bản đều là ở biểu đạt đối vị kia Yến quốc quận chúa ái mộ, nói cái gì nếu là có thể cưới được quận chúa, kia cuộc đời này đều không cần phấn đấu. Thường thường loại này ngôn luận, lập tức liền sẽ gặp phải vô tình quát lớn, nói cái gì đừng có nằm mộng, quận chúa là bầu trời tiên nữ, gả ai đều không thể gả cho một cái cô đơn bảy mạch trung không. Nổi danh đệ tử. Sau lại có người hỏi, Trấn Bắc Vương Yến Hoa Hùng họ Yến, như thế nào quận chúa lại họ Giang đâu, có người giải thích nói, quận chúa mẫu thân phi Yến quốc người, này thân phận cũng rất là tôn quý, đại khái là vương gia sủng thê, cho nên liền làm quận chúa tùy mẫu thân Giang họ. Ta gật gật đầu, thầm nghĩ thì ra là thế, xem ra Trấn Bắc Vương cùng này vương phi cũng có một đoạn phức tạp quá vãng a. Bên ngoài cốc đi dạo trong chốc lát, ta nghe được một cái làm ta cũng thập phần hoang mang vấn đề. Nhị trưởng lão một cái kêu Tiết Thụy đệ tử nói, tuy rằng nói phong tuyết lâu làm chúng ta mới có hạnh hoạch đến đầu danh, nhưng đường hổ sư huynh có thể ở Giang Yếm Ly thủ hạ đi nhiều như vậy chiêu, cho dù bị áp chế, cũng đủ để lệnh người chấn kinh ngạc. Này đủ có thể thấy hắn thể lực cùng nghị lực chi bất phàm, nếu vô cường đại thân thể, là không có khả năng làm được. Cùng Tiết Thụy đối thoại tam trưởng lão đệ tử, Bạch Thần, nói, Tiết sư huynh ý tứ là, ta đào hoa cốc tuy rằng vẫn luôn được đến phong tuyết lâu tiếp tế, nhưng chỉ dựa vào này đó tiếp tế, vẫn là khó có thể chống đỡ đào. Hoa cốc dừng chân bảy mạch chi liệt, trong cốc đệ tử không chiếm được cũng đủ tài nguyên chống đỡ, nhưng đường hổ có thể trở nên như vậy cường, hiện nhiên ăn không ít tài nguyên. Tiết Thụy mắt sáng như đuốc. Sư huynh ý của ngươi là, Bạch Thần sắc mặt trắng vài phần, như là nghĩ tới cái gì khủng bố sự tình. Ta cũng chỉ là như vậy vừa nói, ngươi cũng không tại website nghe truyện.xyz. Đại trưởng lão cương trực công chính, làm này thủ hạ. Ái đồ, đường hổ sư huynh tự nhiên cũng không có khả năng đi oai lộ. Nhưng là, sư huynh thân thể trở nên như vậy cường, bồi dưỡng hắn thịt. Thân này đó tài nguyên rốt cuộc là từ đâu mà đến đâu? Tiết Thụy không rõ. Nghe được bọn họ nói, ta cũng lâm vào suy nghĩ sâu xa. Nhưng loại chuyện này, quả quyết không có khả năng là ta như vậy cái phế tài. Có thể nghĩ thông suốt, ta không hề bên ngoài cốc lưu lại, cáo biệt chư vị sư huynh đồng môn, hướng nội cốc mà đi. Chỉ là này đi quá trình, tâm tình của ta không thể hiểu được mà càng thêm buồn khổ, ta bức thiết mà muốn tìm một cái khẩu tử. Cung ta nói hết. Tỷ tỷ đi theo Giả Hồng Bảo cùng nhau rời đi, đi phong tuyết lâu du ngoạn mấy ngày. Ta nghĩ đến mẫu thân, với là ta hướng mẫu thân chỗ ở mà đi. Tới rồi mẫu thân chỗ ở trước bùn đất bậc thang khi, ngửi trong không khí như có như không thuộc về mẫu thân độc đáo mùi thơm của cơ thể, tâm tình của ta rốt cuộc được đến một tia thả lỏng, nhưng không đợi ta cất bước tiến lên, ta loáng thoáng từ trước mặt này một xá, nghe được một ít truyền ra tiếng thở dốc, ta tâm thần lập tức bản năng căng thẳng, bởi vì này tiếng thở dốc làm ta nháy mắt liên. Nghĩ đến ngày ấy mẫu thân cùng giả nhân dịch sự tình. Ta tâm nháy mắt lạnh xuống dưới, giả nhân dịch còn chưa đi. Hắn lại lưu tại mẫu thân chỗ ở lêu lỏng. Ta siết chặt nắm tay, trong cơn giận dữ, hướng giống nhau mà chạy như bay tới rồi một xá đông chỗ. Ta cũng không rõ ràng lắm vì cái gì, không có đi tây chỗ, mà là đi tới ngày ấy đường hổ đối với mẫu thân thân thể loát động dương cụ địa phương. Mà ta sở dĩ không có trực tiếp đẩy cửa mà vào. Là bởi vì ta còn không đến mức mất đi lý trí, lúc này đánh vỡ. Mẫu thân cùng giả nhân dịch sự, mặc kệ đối ai cũng chưa chỗ tốt. Cửa sổ trên giấy ngày ấy bị đường hổ chọc phá động đã là chữa trị, trên mặt đất cũng không có từ này dương cụ bắn ra màu trắng đốm. Bát vệt nước, ta ở trên ngón tay dính điểm nước miếng, bên tai tiếng vọng trong phòng càng thêm rõ ràng tiếng thở dốc, một nam một. Nữ, chỉ là nam thanh âm rồi lại ẩn ẩn lộ ra một cổ xa lạ. Tự hồ không giống giả nhân dịch. Nhưng lập tức liền sẽ công bố. Ta ở cửa sổ trên giấy chọc cái động.